Tôi tháo hàng đinh rivet bằng nhôm ra, đặt một cái gương nhỏ áp sát vào gót giày. Nhân viên phòng thí nghiệm đưa cho tôi chiếc đèn pin nhỏ, tôi soi đèn pin vào phía mũi giày. Đôi giày còn rất mới, không hề thấy một vết bùn hay mồ hôi nào trên đó. Nhưng cứ nhìn thật kỹ, phía mũi giày anh sẽ thấy một chấm đen. Đó là nơi cái đinh ghim được găm vào, găm rất chắc. Ở phía đầu ngón chân cái, sao cho người đi giày chắc chắn phải bị đâm thủng vào chân. Chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Cùng Quyên. Các bạn thân mến, hôm nay Quyên mời các bạn đến tham dự một trận đá bóng trong loạt vòng loại cúp C1 châu Âu nhé. Ở đó đã xảy ra một án mạng, nhưng liệu có phải chỉ là bạo lực sân cỏ? Phía sau cái chết đó là gì? Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cái Chết Trên Chấm Phạt Đền của tác giả Václav Fonprest. Ông là người tiệp khắc, ngày nay là Cộng hòa Séc. Nhưng mà Quyên tìm khắp cõi mạng vẫn chẳng có thêm một thông tin nào về ông cả. Bạn nào có thì đăng dưới bình luận cho Quyên và mọi người cùng biết nhé. Bây giờ mời các bạn cùng nghe tiểu thuyết Cái Chết Trên Chấm Phạt Đền. Chương 1. Thành phố đã qua mùa đông, hầu như không ai còn mặc áo lông thú hay bành tô. Trong các quầy bán hoa đã thấy bày bán những bông hoa xuyên tuyết đầu tiên được đưa từ ven núi Alp về. Ngôi nhà ở giữa thành phố trông giống như một ngôi nhà kính trồng hoa khổng lồ, xây bằng kính và bê tông. Cả 22 tầng gác đều sáng đèn. Nó được xây dựng trên một bãi đổ nát, là dấu tích của những trận đánh bom ngày trước, như một biểu hiện rõ nét cho sự phát triển kinh tế sau chiến tranh. Một ngày cuối tháng giêng, trên tầng 7 của tòa nhà, trong một phòng làm việc ở sát góc tường, sau những cánh cửa dày cộp, cách âm rất tốt, có hai người đàn ông đang ngồi. Đã là khoảng 9 giờ sáng, nhưng cửa sổ vẫn đang che mành xếp nếp, cho nên căn phòng chìm trong cảnh mờ ảo, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn hắt lên. Anh phải đi Praha ngay thôi. Người được giao phó việc đó vụt ngẩng đầu lên. Nhưng anh không phải đi một mình đâu. Cologne sẽ có một người dẫn đường tới gặp anh. Hắn sẽ là thư ký riêng và lái xe cho anh. Tên của hắn là Friedrich Kuck. Tuy người khá sốc nổi, nhưng mà được cái thạo việc. Anh sẽ đóng vai một thương gia lớn chuyên kinh doanh bia. Tôi tin rằng anh sẽ làm trọn việc này. Xưa giờ anh vẫn quen làm việc kín đáo mà. Lần này theo tôi thì không có gì mạo hiểm cả đâu. Mà hơn nữa anh lại vốn thông thạo Praha. Người vừa nói hất đầu về phía một cái két sắt. Trong két đã có một ngân phiếu đề tên anh, trị giá 20.000 đô la đó. Người được giao nhiệm vụ im lặng cúi xuống tập ảnh cùng sắp tài liệu đánh máy mà cấp trên vừa đặt trên bàn. Xem xét một lúc, gã ngẩng đầu lên hỏi. Thế rồi sao nữa ạ? Rồi anh và Quốc hãy giải quyết mọi việc. Sau 3 tuần nữa, mọi thứ sẽ phải có trên bàn tôi. Nhưng mà anh hãy liệu đấy. Các anh chỉ được phép làm việc cho riêng chúng tôi thôi. Người kia ngước lên nhìn sếp. Ồ, nhưng thưa đại tá, tôi hiểu, nhưng tôi vẫn cứ phải dặn như thế. Còn Quốc, hắn thạo kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực đó. Và quan trọng là hắn rất nhanh trí, cho nên anh có thể hoàn toàn tin cậy ở hắn. Từ hôm qua hắn đã theo dõi sát Pickler. Anh có còn cần hỏi gì nữa không? Praha, thứ tư. Tôi ngủ dậy muộn khi ánh nắng đã chiếu thẳng vào mắt. Phút đầu tiên tỉnh giấc tôi còn chưa định thần được là mình đang ở đâu nữa. Theo thói quen tôi với tay sang chiếc bàn con ở cạnh giường quơ lấy cái đồng hồ. Wow, đã 9 giờ rồi. Dậy, đi tắm ngay, mặc quần áo tức khắc. Đằng nào mình cũng đã muộn rồi. Tôi sờ lên cái cằm lởm chởm của mình. Thôi tốt hơn hết là cứ gọi điện và thú nhận thẳng thắn là mình ngủ quên. Đầu dây bên kia Bozic cầm ống nghe. Tôi nghe đây. Này cậu hiểu cho mình nhé. Hôm qua mình đi xem chiếu bóng với Maria, rồi sau đó ngồi lại với nhau. Không biết cô Mola có nói gì về chuyện mình mất tâm cho tới tận bây giờ không? À, Việc này thì cậu bình tĩnh. Ổn thôi. Cuộc họp ở chỗ thiếu tá được ấn định lúc 10 giờ kia. Cậu cứ kiếm cái gì bỏ bụng đi đã. Còn kịp chán mà. Rồi cậu ta gác máy. Tôi thở vào, vươn vai. Lũng đỉnh cạo râu, ăn sáng. Rồi bước vào phòng làm việc của thiếu tá Komola lúc đúng 10 giờ. Cuộc họp cũng đơn giản thôi. Và hầu như chỉ mỗi thiếu tá Komola độc thoại. Và nó kết thúc lúc 11 giờ. Đáng tiếc là tôi sẽ mất tòi tối thứ bảy. Trong hành lang, Kabisek nháy mắt với tôi. Này, đừng có quên trận bóng chiều nay nhé. Tất nhiên, chúng mình sẽ cùng đi xem. Mai tớ phải làm báo cáo đấy. Nhưng mà tớ đã mang hết giấy tờ về nhà để buổi tối bọn mình cùng làm rồi. Được chứ? Một tiếng đồng hồ sau, thiếu tá Gomola gọi tôi. Ông đưa cho tôi điếu thuốc, rồi hỏi. Hút đi. Thế nào? Việc ở khu Vusotran đến đâu rồi? Báo cáo thiếu tá, chúng tôi kiểm tra cẩn thận rồi. Có vẻ như là tình huống ngẫu nhiên thôi. Chúng tôi đã đặt xuống đó một tờ giấy khác giống như vậy. Và căn cứ theo lớp bụi phủ, thì có thể trang giấy kia đã nằm dưới tủ khoảng 3-4 ngày. Nó được phát hiện vào thứ năm. Nghĩa là nó đã rơi xuống đó từ thứ hai hoặc là từ thứ bảy trước đó. Vào chiều thứ bảy, mọi tài liệu đều do kỹ sư Davidek thu dọn và khóa tủ. Ngày chủ nhật thì không có ai trong phòng thí nghiệm cả. Trong tài liệu có 47 trang, một số bản vẽ và sơ đồ. Cả 6 chuyên gia đều khẳng định rằng không có một ai trong số họ đánh rơi mất một trang nào cả. Mọi việc cũng lạ lắm. 2 năm trước, kỹ sư Davidek, cán bộ của Viện Nghiên cứu Khoa học Giao thông chuyên về ô tô, đã có một phát minh thay đổi về cơ bản kỹ thuật chế tạo ắc quy. Tôi thì không phải là nhà kỹ thuật hay hóa học gì cả, nhưng mà tôi cũng hiểu rằng đó là một phát minh tầm cỡ thế giới. Nó làm cho việc sản xuất ắc quy bọc kính rẻ đi rất nhiều. Không phải tiêu phí thêm những chất điện phân nữa, mà thời hạn sử dụng lại tăng lên nhiều lần. Và cái quan trọng là điện dùng tắc rất lớn. Cứ chỉ cần hình dung tình cảnh mùa đông phải lái xe trong điều kiện bougie đánh tia lửa điện quá yếu là đủ thấy ngay thôi. Thế nên kỹ sư Davidek được nhận bằng sáng chế. Cùng với 5 chuyên gia nữa, ông được phân công một nhiệm vụ do nhà nước giao là nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cái loại ắc quy đó trong công nghiệp. Họ thử nghiệm, họ kiểm tra. Rồi sau đó, một xí nghiệp có quy mô nhỏ bắt đầu được thiết lập để sản xuất thử. Sang năm, loại ắc quy này sẽ được đưa ra thị trường thế giới. Theo tính toán sơ bộ, nó không những sẽ được ưa chuộng trong nước, mà ở nước ngoài cũng sẽ gây tiếng vang không nhỏ. Viện nghiên cứu đã đưa vào nhóm của Davidek những chuyên gia giỏi nhất. Tất nhiên là người ta không công bố phát minh trên, nhưng ở ngoài hành lang đã có những xì xào rằng trong các phòng thí nghiệm MS4 và MS5 đang tiến hành một công trình gì đó quan trọng. Nhóm của Davidek cứ luôn phải giữ mồm giữ miệng, phải cảnh giác và thật rất phiền hà do những quy tắc làm việc mới phát sinh. Và trong phòng thí nghiệm MS4 xuất hiện một cái két sắt không cháy để đựng tài liệu. Đồng thời họ phải báo cáo cho cơ quan an ninh biết là cơ quan của họ đang cất giữ tài liệu mật. Tưởng đã yên ổn, nào ngờ hôm kia trưởng công an khu vực được báo cáo rằng 2 tuần trước đây người ta phát hiện trong hồ sơ tài liệu thiếu mất trang 33. Rồi sau khi tìm tòi mọi ngóc ngách thì họ thấy tờ giấy rơi ở dưới gầm của cái tủ lớn. Cái trang 33 đó thì chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ bao gồm một đoạn miêu tả vỏ của ắc quy thôi. Nội dung không đáng kể như vậy, nhưng trưởng khu công an đề nghị phải hỏi cùng tất cả những ai có liên quan đến bộ tài liệu đó. Các chuyên gia hình sự đến xem xét cái két sắt. Không thấy một dấu vết gì đặc biệt cả. Cái trang rơi dưới gầm tủ kia đã được phủ một lớp bụi mỏng. Cả 6 người trong nhóm Davidek đều cam đoan là không một ai sơ suất đánh rơi nó hết. Một tuần trước đây, sự việc mới chuyển giao đến chỗ chúng tôi và thiếu tá Komola giao nó cho tôi. Không thể nói là tôi phấn khởi với cái nhiệm vụ này. Vì tất cả việc gì có thể làm thì anh em của cơ quan điều tra hình sự thành phố đã làm hết cả rồi. Họ đã lần tìm đến từng kẻ nhỏ. Bây giờ tôi lại phải dò dẫm từ đầu. 6 chuyên gia trong nhóm cộng thêm với khoảng 500 người khác chỉ là không biết cái chuyện họ đang làm thôi. Rồi kể cả họ hàng thân thiết của 6 người đó. nhóm chúng tôi làm quần quật mà chưa có kết quả gì khác hơn. Có ba cái chìa khóa để mở két sắt. Một do kỹ sư Davidek, nhóm trưởng giữ. Một do kỹ sư Carlick, nhóm phó giữ. Còn cái thứ ba thì cất trong tủ sắt của giám đốc viện. Cả ba người đều nói rằng không một người lạ nào được quyền sờ đến cái chìa khóa cả. Và mỗi lần có ai lấy tài liệu ra khỏi két thì đều phải có cả hai người kia cùng chứng kiến. Cả nhóm đã làm việc ăn ý từ 2 năm nay rồi. Họ biết nhau không những ở viện mà còn là bạn của gia đình nhau. Vào hôm thứ bảy, khi mà cái trang giấy quái quỷ kia theo dự đoán là bị rơi ra khỏi tập tài liệu, thì cả nhóm đang đến nhà tiến sĩ Public, một nhà chế tạo ô tô tên tuổi, vì hôm ấy là sinh nhật lần thứ 50 của ông. Khoảng 15 người tụ tập trong cái biệt thự nhỏ của ông ở đường Spogliosso. Tôi đặc biệt lưu tâm đến ngày lễ sinh nhật ấy. Thế có thể vì các anh vội vã đến dự sinh nhật mà để trang giấy rơi ra, hoặc là ở phòng thí nghiệm đã chạm cốc chúc mừng nhau trước, rồi do hơi men mà không để ý đã đánh rơi nó xuống. Ồ, không thể có, bởi vì Public hôm ấy nghỉ ở nhà để giúp vợ làm bánh sandwich và ra cửa hàng mua rượu với đồ nhắm. Còn Davidek và Carlick thì mang chìa khóa theo trong người. Suốt đêm, họ vui chơi chè chén ở villa của Public mà chìa khóa vẫn ở nguyên trong túi họ. Thề nhỡ có một ai, nhân lúc họ chánh choáng đã lấy trộm chìa khóa rồi lén về viện một chốc không? Làm gì có thể xảy ra, bởi vì Davidek đã buộc chìa khóa vào cùng một chùm với các chìa khác của nhà mình. Còn Carlick thì cất nó trong một cái ngăn ví của anh ta. Ngoài ra, cái việc tự tiện vào viện là không được phép, bởi vì bảo vệ ở đó rất nghiêm mật. Ban đêm, một người cảnh vệ có chó Berger vẫn đi tuần tiễu khắp xung quanh cơ mà. Trong lúc tôi trình bày, thiếu tá Komola chỉ im lặng gật đầu. Ông hỏi, thế kỹ sư Davidek nhận được bao nhiêu tiền thưởng do cái phát minh trên? Và nếu hoàn thành công trình thì cả những người cùng nhóm sẽ được bao nhiêu nữa? Báo cáo thiếu tá, Davidek được tặng huân chương lao động vào một cái ô tô. Còn cả nhóm sau khi hoàn thành sẽ được một khoản tiền thưởng rất hậu. Vài ngày nữa là kết thúc việc thử ắc quy, nhưng cả nhóm đã được ứng trước 500.000 kron. Tất nhiên, ở đây là gộp cả tiền thưởng cho ban giám đốc viện và những công nhân có tay nghề cao đã tham gia chế thử. Nhưng mà riêng nhóm của Davidek là được nhận nhiều nhất. Khoảng một nửa trong số đó rồi. Ý chà, quả là tiền thưởng rất cao. Thế tóm lại cậu kết luận rằng việc rơi trang giấy chỉ là hiện tượng tình cờ thôi à? Tôi cũng mới chỉ so sánh các dữ liệu thôi ạ. Không ai trong số họ có vết đen nào cả. Trong viện và trong bộ họ là những chuyên gia giỏi nhất. Tất cả, Davidek này, Carlick, Public, Kulit, Novak và Asnoter đều có cuộc sống rất đầy đủ. Nhà ở của họ thậm chí rất sang. Trừ Kulit ra, tất cả đều đã có ô tô riêng. Mà tháng 8 tới, bọn họ cùng gia đình lại còn được chuẩn bị đi ra biển nghỉ mát theo tiêu chuẩn nữa cơ. Biết làm sao bây giờ? Đầu tiên là anh em ở khu phố Vusotranu bắt tay vào việc. Sau đó là chuyên viên phòng điều tra hình sự thành phố quần 4 ngày liền. Rồi cuối cùng nhóm chúng tôi cũng mất vào đấy cả một tuần. Cho nên không nên để cho Davidek phải ngừng trệ công việc quá lâu đâu ạ. Mà quả thực đây theo tôi chỉ là chuyện tình cờ thôi. Nếu cứ cho là chuyện tình cờ, thì khi nào cậu đưa cho tôi bản báo cáo chính thức nào? Thưa... trưa mai ạ. Đến tối nay tôi sẽ thảo xong. Chương 2. Kabisek chờ tôi ngoài hành lang. Tôi thu dọn các biên bản điều tra, những ghi chép của mình, cặp hồ sơ, rồi chúng tôi cùng đi ăn cơm. Câu chuyện xoay quanh trận bóng lượt về giữa đội Dukla và đội Cologne trên sân vận động Strauss. Lượt đi trên sân Cộng hòa Liên bang Đức, đội Dukla của chúng tôi đã thua 1-3. Bây giờ ở sân nhà phải săn bằng tỷ số thì mới giành quyền thi đấu trận thứ 3 trên một sân trung gian khác. Kabisek rất hào hứng. Trong thành phố ồn ào có lên tí, hàng dãy dài xe buýt từ Cộng hòa Liên bang Đức chạy sang, lại còn hơn 1.000 xe con từ các nước châu Âu tới nữa. Hồi sáng mình còn thấy cả một chiếc Citroen kiểu Tây Ban Nha trên quảng trường Václav nữa. Này, có lẽ có ai đó từ câu lạc bộ Real Madrid cũng đến để xem đội nào sẽ chờ họ ở vòng bán kết cúp C1 đấy. Cậu ta đang ăn vội món súp, và trong khi chờ món thứ hai, thì lại tiếp tục liến thoắng. Thật tiếc là cô Sarah bị chấn thương, không biết còn ai có thể sút thủng cầu môn họ được. Kiểu này làm gì còn cơ hội gặp đội Real nữa đây. Than thở một câu như thế, và dù cho món gan trộn cơm tuyệt ngon, nhưng vẻ mặt của Kabisek đã hoàn toàn mất hứng. Giả như hàng phòng thủ của đội mình giữ chân nổi Pickle ha. Anh lại nói tiếp. Đây là cỡ cầu thủ như Sile ngày trước á. Anh ta mà sút trúng thì cột gôn cũng phải gãy nữa là. Một giờ trưa, chúng tôi leo lên xe ra sân vận động. Còn Borazek sẽ theo dõi trận đấu truyền trực tiếp trên TV. Ô tô chen nhau trên đường. Xe của tôi không cách gì vượt được ai cả. Và vì thế suốt dọc đường tôi toàn chửi đổng. Kabisek lại rất phấn khích vì cái cảnh tượng ấy quả thực chúng tôi mới trông thấy lần đầu. Cuối cùng khoảng 2 giờ 15, may mắn quá, chúng tôi cũng đã được ngồi yên vị trên khán đài. Những tiếng hò la của các cổ động viên Tây Đức, tay họ vẫy cao cờ và giăng các khẩu hiệu, giơ cao ảnh chụp các ngôi sao xuất sắc của họ, làm cho khán giả phía chúng tôi cũng nóng máu. Kabisek hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. 2 giờ sau, trở về từ sân vận động, Kabisek sung sướng như điên. Không như tôi phải ngồi viết báo cáo, cho nên anh ta đến nhà tôi uống một tách cà phê, cạo râu xong rồi biến. Chẳng là hắn vội đến nhà hát thính phòng xem vở kịch những nhà vật lý mà. Còn mẹ tôi ăn cơm xong đã chạy sang chuyện trò bên hàng xóm. Tôi trải rộng các tờ giấy ra bàn. Đó là kết quả các cuộc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, biên bản các cuộc nói chuyện với cán bộ của viện. Khoảng 8 giờ rưỡi, bỗng có tiếng chuông điện thoại. Tôi nhấc máy. Giọng của thiếu tá Gomola hét cứ như đang đi chữa cháy. Gomola đây, tôi đang cho xe đến đón anh đấy. Và anh đừng có mong là đêm nay sẽ được nghỉ ở nhà nhé. Còn Kabisek đâu? Ở nhà hát nào? Ồ, được rồi. Trời đất ơi, cái chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Điên thật. Thôi, cứ cầm theo tất cả biên bản giấy tờ liên quan đi thì cho chắc. Chiếc xe Taroka của Gomola đổ xịt dưới cửa. Tôi vừa leo lên ngồi đã nôn nóng hỏi cậu lái xe. Này, có chuyện gì thế? Tôi cũng đâu biết. Nhưng chắc hẳn là nghiêm trọng. Vì cả nhóm đã được báo động rồi. Gomola đang gọi điện đi khắp nơi. Jack đang tập hợp nhóm của mình đấy. Chương 3. Cửa phòng làm việc mở hé. Oblasek và Smiran ngồi bên bàn. Borzek đang nói gì đó trong điện thoại. Còn thiếu tá Gomola thì đang lật xem các bức ảnh. Tôi còn chưa kịp mở miệng chào, Gomola đã ngắt ngang. Biết rồi, cậu đã đến. Vào đi, tôi đã cho người đi gọi Bukda và Sedivu. Phải tìm cho ra Kabisek nữa. Tôi hy vọng là anh ta quả thực đang ở trong rạp hát. Gomola xếp tập ảnh lại, đưa cho Oblasek rồi quay lại phía tôi. Cậu đã bắt đầu viết bản báo cáo rồi chứ? Mang cho tôi ngay mọi tư liệu cùng với các kết luận đi. Đã có cơ sở để nghĩ rằng đây không phải là chuyện tình cờ. Nhưng đừng có vội, lỗi không phải là ở chúng ta. Tôi rút tập tài liệu trong cặp ra, đưa cho thiếu tá. Ông lật dở vài trang, nhưng rồi có đọc đâu, mà để nó sang một bên. Rồi bất ngờ quay hỏi tôi. Hôm nay các cậu có đi xem đá bóng không? Thưa có, tôi và Kabisek. Nhưng mà chúng tôi có báo cáo. Tôi biết, đúng. Quan trọng là các cậu đã có mặt trên sân bóng. Thế chuyện gì xảy ra với anh chàng trung phong Tây Đức? Tôi ngớ người. Ồ, có cái gì liên quan giữa bóng đá với cái việc kia nhỉ? Cậu hãy nhớ kỹ diễn biến trận đấu. Nhất là cái quả phạt đền hỏng ăn. Rồi sau thì vì sao mà anh chàng trung phong ấy lại bị đưa ra khỏi sân? Mọi người, kể cả Oblasek, là người chưa từng bao giờ quan tâm đến bóng đá, đều chăm chú nhìn tôi chờ đợi. Quái lạ thật. Thế nhưng khi mọi người trao cho tôi tập ảnh, tôi mới hiểu ra. Quả là việc này nghiêm trọng đấy. Nhưng Kabisek vẫn chưa có mặt. Tôi đành phải cố gắng nhớ lại từng chi tiết, kể lại diễn biến trận đấu. Đội Dukla từ những phút đầu đã lấn át đối phương, dồn Cologne về phía nửa sân nhà. Các cầu thủ của chúng ta chỉ còn có việc bắn phá khung thành và ghi bàn thôi. Lần này tại sân nhà, đội chúng ta cần phải thắng với tỷ số từ 2 bàn trở lên mới giành được ưu thế. la hét cổ vũ từ phía khán giả Đức. FS, làm bàn đi chứ! Phía chúng ta cũng hò reo. Đục la, sút, sút đi! Phút thứ 17, tiền đạo cánh phải của Đục la đá phạt góc một quả tuyệt vời treo trước khung thành. Giữa đám đông lộn xộn nổi lên cái đầu của Puluskan và bóng bay gọn vào góc lưới. Cả sân vận động Stroop rung chuyển vì tiếng reo hò, nhưng ngay lập tức cả sân cùng ồ lên. Trung phong của đội Tây Đức Pickle nhận được bóng, nhanh chóng tổ chức phản công. Anh ta vượt qua được hai hậu vệ, sút một quả bất ngờ như trái phá, bóng dội vào xà ngang bật ra. Hú vía cho đội Đục La. Dần dần trận đấu trở nên cân bằng, những đợt tấn công của đội khách Tây Đức càng ngày càng trở nên tốc độ và nguy hiểm hơn. Thủ môn của đội Đục La phải chạy ra khỏi khung thành lao thẳng vào trước chân tiền vệ phải của đội Tây Đức, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Thế nhưng anh ta bị đau, bác sĩ phải vào sân giúp đỡ, trận đấu dừng mất ít phút. Rồi tất cả trở lại bình thường, trận đấu tiếp tục. Cả bị sức rất nôn nóng, cứ chốc chốc lại lấy cùi tay hít tôi. Nhưng mà tôi không chú ý đến cậu ta lắm, tôi đang mãi mê theo dõi trận đấu mà. Đồng hồ ở phía trên cửa vào bên phải báo đã 25 phút trôi qua. Tỷ số đang là 1-0 cho Đục La. Tôi chỉ nghĩ, giá từ giờ đến hết hiệp 1 mà đội chúng ta sút thêm được một quả nữa thì hay quá. Nhưng tới đây thì xảy ra một sự cố. Pickle rất nhanh nhận được một đường chuyền từ bên phải, lừa qua được hậu vệ Đục La và sút. Ồ nhưng không, anh ta ngã nhào xuống đất. Hình như trung vệ và hậu vệ phải của đội chúng ta có xô vào cậu ta. Tôi thì cho là không phải thế. Nhưng mặc dù vậy, tiếng còi của trọng tài người Italia đã huýt lên dứt khoát. Phạt đền 11 mét. Mặc kệ những lời phân trần của các cầu thủ chúng ta, ông ấy không hề thay đổi quyết định. Bác sĩ chạy vào sân đến chỗ Pickle đang nằm. Tôi vẫn cho rằng anh ta không hề bị va chạm gì mạnh đâu. Chỉ là ăn vạ kiếm quả penalty thôi. Anh ta đứng dậy, nhưng mà lão đảo như bị choáng đầu. Các cầu thủ khác dạt ra khỏi khu 16m50. Cả sân vận động như nín thở. Thủ môn cũng nôn nóng, nhổ nước bọt rồi xoa xoa hai cái tay đeo găng vào nhau, đi đi lại lại trước khung thành. Ai sẽ đá quả phạt này? Hình như không ai tỏ ý muốn đá cả. Huấn luyện viên đội Tây Đức hét to tên Pickle. Lúc đó anh này còn đang ngồi ngoài khu vực cấm địa. Một đồng đội đến gần nói gì đó với anh ta. Thế là anh ta giơ tay đứng lên, rồi bước đến gần vạch vôi. Anh để quả bóng xuống rất thận trọng, chuẩn bị thực hiện quả phạt. Nhưng sau khi trọng tài đã thổi còi, Pickle vẫn cứ đứng yên, đầu hơi gục xuống. Thế là thế nào? Trọng tài khoát tay ra hiệu và thổi còi một lần nữa. Không khí căng thẳng càng tăng. Có lẽ bất cứ phút giây nào, cả sân Straub cũng có thể vỡ tung ra như cái nồi hơi bị nén quá độ vậy. Trung phong của đội FS Cologne, Pickle ngẩng đầu lên và bắt đầu chạy lấy đà. Anh chạy chậm, rồi sút. Nhưng cú sút thật tồi. Tồi đến mức đáng kinh ngạc. Bóng lăn không nhanh lắm và chệch ra khỏi cột dọc phải đến 3 mét. Pickle lại một lần nữa ngã. Anh ngã nhào xuống ngay tại chấm phạt đền 11 mét. Khán giả ủng hộ đội Đục La thì hân hoan, nhưng cũng tiếp tục bàn tán về quả penalty kỳ lạ này. Có lẽ đây là chấn thương não. Gabisek vừa bước vào phòng lên tiếng ngay. Chuyện ấy cũng hay xảy ra mà. Cứ tưởng sức khỏe bình thường, anh ta vẫn chạy nhanh như thỏ. Thế mà chỉ vài phút lại bất tỉnh nhân sự. Chắc là trong lúc va chạm anh ta bị chấn thương. Hầu như tất cả các cầu thủ đã túm tụm lại đó. Các cầu thủ Tây Đức bao xung quanh trọng tài, đòi phải trừng phạt nặng hơn các hậu vệ của đội chúng ta. Cũng dễ hiểu thôi. Nếu như trung phong Pickle của họ phải rời sân cỏ vì chấn thương, thì cục diện trận đấu sẽ xoay chiều ngay lập tức. Cuộc bàn cãi trên sân chấm dứt khi Pickle được đưa lên cáng khiêng ra. Bác sĩ, huấn luyện viên và những người xoa bóp cũng đều đã rời sân. Sang phút thứ 31 rồi, trọng tài Italia ra hiệu rằng hiệp đấu sẽ có thêm 3 phút bù giờ. Sau cái vụ lộn xộn đó, các cầu thủ Tây Đức chơi bạo lực hơn nhiều, mà các cầu thủ của chúng ta cũng không chịu kém. Thế là không còn những đường bóng đẹp, chỉ là cuộc đọ sức đỏ gân của hai phía đối địch thôi. Cũng không ai còn dám giữ bóng lâu trong chân. Mỗi người đều vội vã chuyền bóng đi hoặc sút thẳng vào khung thành. Kết thúc hiệp 1, tỷ số trở thành 2-0 và chúng tôi sung sướng vì Dukla đã đạt được mục đích. Nhưng mà thú thật, cái niềm vui ấy nó có pha tí sượng sùng vì đội Dukla của chúng ta đã chơi xấu để quyết thắng bằng được. Đội bạn thì không còn, Pickley đã yếu hẳn đi. Phía trên chỉ còn cắm 2 tiền đạo, số còn lại đều quay về phòng thủ. 15 phút trước khi trận đấu kết thúc, đội Dukla được đá một quả phạt về phía khung thành FS Cologne. Nhưng các cầu thủ Tây Đức còn chưa kịp sắp xếp làm tường cho kính thì tiền đạo Dukla đã vội vàng sút một quả chính xác, bóng bay vào lưới và tỷ số trở thành 3-0. Từ đó đội Cologne mất hết tinh thần thi đấu, nên sau đó cho đến cuối trận họ còn phải chịu thua thêm 2 bàn nữa. Thắng lợi đậm đà của Dukla thật bất ngờ, gần như trở thành một chuyện giật gân. Nhưng mà nghĩ cho cùng tôi thấy chẳng có gì để tự hào cả. Yên lặng một chút sau khi chúng tôi kết thúc câu chuyện. Komola đưa ra một sấp ảnh. Ông thở dài. Đây, các anh hãy xem kỹ mấy tấm ảnh này. Cầu thủ người Đức ấy vừa bị chết bất ngờ. Không phải do chấn thương gì cả, mà hoàn toàn giống như một vụ mưu sát. Cần phải hỏi cung các vận động viên, cố gắng làm sao khai thác được ở họ càng nhiều tư liệu càng tốt. Lại một tiếng chuông điện thoại reo, thiếu tá Gomola trả lời nhanh và dứt khoát. Vâng, chúng tôi chuẩn bị rồi. Bây giờ là 8:30, đúng 9 giờ nhóm của thượng úy Patoska sẽ có mặt ở khách sạn. Vâng vâng, tất nhiên kiểm sát viên cũng sẽ đến khách sạn. Vâng, đây là lệnh của ông ta mà. Vâng vâng, được rồi, tạm biệt. Rồi Gomola im lặng. Thấy tôi đang xem mấy tấm ảnh chụp Pickley đã chết, ông đưa ra cặp tư liệu về kết quả điều tra ở viện và lệnh cho tôi. Này Pepik, việc điều tra hình sự vụ Pickley tôi sẽ giao cho anh. Anh nên tới khách sạn Carlton nơi đội bóng đang ở. Tài liệu liên quan anh sẽ nhận được từ thượng úy Bernasek. Biên bản đầu tiên đã làm xong. Họ đã xem xét kỹ phòng ở của Pickley và hành lý của anh ta. Việc hỏi cung các cầu thủ đang được tiến hành. Trước 12 giờ sẽ có kết quả giám định độc tố. Ở khách sạn, họ đã dành riêng 2 phòng cho nhóm của anh rồi đó. Nhưng mà ở đó đang đầy ắp các phóng viên nước ngoài. Phải cẩn thận, không được để lộ một tin tức nào ra nhé. Báo cáo thiếu tá rõ, nhưng tôi chỉ có một điều chưa rõ. Là tại sao ta phải làm cái việc này nhỉ? Nó có liên quan gì? Nó sẽ không liên quan. Thiếu tá Komola ngắt lời tôi. Nếu như ông Gisman, bác sĩ của họ, không nghe được những lời dặn cuối cùng của Pickley. Trên ô tô đưa anh ta đến bệnh viện, bác sĩ đã tiêm cho anh ta một ống morphine. Pickley mở to mắt và đã yêu cầu ông giữ lấy cái áo vest của anh ta, trong đó hình như có vật gì đó rất quan trọng. Pickley nhờ bác sĩ đưa cả cái áo về cho bố vợ. Sau đó, trước khi tiếp tục mê man, anh ta thốt ra những lời chẳng dính dáng gì đến bóng đá cả. Các cậu có biết anh ta nói gì không? Anh ta nói lập ba lập bập những cái từ mà bác sĩ nghe được là ác quy. Tôi giật nảy mình trợn mắt. Kabisek cũng tròn mồm phát ra một tiếng huýt sáo. Có thể nào đây là đầu mối chăng? Đấy, các cậu có thấy liên quan chưa? Mà bây giờ 9 giờ rồi đó, cho nên liệu mà có mặt ở khách sạn đi, và tôi thấy nên đi gặp ngay cái tay bác sĩ ấy. Trời đất ơi, có bao nhiêu cái cần hỏi mà thời gian nó xích xịt như thế này. Bọn tôi cứ như mấy con robot ấy. Đúng 9 giờ đã phải có mặt ở khách sạn rồi. Chương 4. Thượng úy Bernasek chờ tôi ở phòng 201. Tôi và anh ta đã từng học cùng nhau suốt mấy năm đại học ở khoa luật. Pepik, tớ rất vui được gặp cậu đấy. Thế là anh nhanh chóng kể tất cả những gì anh đã biết. Ở bệnh viện, người ta đã xác nhận trường hợp chết của Frank Pickley. Các bác sĩ đã làm tất cả mọi cách để cứu sống anh ta, nhưng vô ích. Anh ta không thể tỉnh lại được nữa. Cơ thể của anh ta đã bắt đầu xám xanh, các cơ mặt bị cứng đơ. Tất cả những hiện tượng đó là bị trúng độc, chứ không hề giống với những triệu chứng lâm sàng chấn thương não hay là xô dập nội tạng, cho nên họ quyết định cho giám định pháp y. Bác sĩ riêng của đội bóng Cộng hòa Liên bang Đức là Gisman phản đối. Nhưng mà trước tình trạng rõ ràng như thế, ông ta đành phải đồng ý cho mổ tử thi. Sự nghi ngờ đã được xác nhận rồi. Pickle chết vì bị đầu độc. Một chất độc chưa rõ đã được rút ra từ một sinh vật sống nào đó và tiêm vào cơ thể anh ta. Vài phút sau, các bác sĩ giám định mới phát hiện rằng cái chất độc đó vào cơ thể Pickle qua một vết đâm rất nhỏ ở ngón chân phải. Họ đã báo cáo đầy đủ chứng cứ với cơ quan cảnh sát hình sự rồi. Đây cậu xem đi. Bernadette đưa cho tôi bản kết luận của bệnh viện. Nạn nhân bị một vật nhọn đâm vào chân, có thể là một chiếc kim tiêm có chất độc. Khi máu chảy ra thì khoảng 3mg chất độc này hòa tan vào máu. Do có cơ thể khỏe mạnh được rèn luyện nhiều của một cầu thủ, nên nạn nhân vẫn còn sức chống chọi với độc tố. Nhưng khi độc vào đến tim, thì cơ tim bị cứng lại, không co bóp được nữa, và do đó dẫn đến tử vong. Cố gắng cứu sống Pickle là việc vô ích. Bác sĩ Gisman choáng váng đến nỗi ở bệnh viện, người ta đã phải để ông nghỉ bình tâm trong một căn phòng yên tĩnh khác. Thế rồi, Bernadette lập tức ra lệnh đem đến cho anh tất cả quần áo của Pickle và bắt đầu việc lấy khẩu cung các cầu thủ. Nếu đọc và liên kết những lời kể của họ lại, thì sự việc xảy ra như sau. Theo thủ môn Yvette và hậu vệ Lange nhớ lại, trước trận đấu, Pickle tỏ ra bồn chồn nôn nóng, đứng ngồi không yên, không nói chuyện với ai cả, sắc mặt anh ta cau có. Trước khi ra sân, huấn luyện viên Holit bước vào phòng thay quần áo, đề nghị mọi người mang giày vào, vì chỉ 5 phút nữa là trận đấu bắt đầu rồi. Đúng lúc đó, Pickle gắt ầm lên. Thằng xỏ lá nào nhét vào mũi giày của tôi cái kim gấp thế này? Rồi Pickle lôi chiếc kim nhọn ra và ném vào Lange, người thường hay đầu têu những trò tinh nghịch. Lange vặt lại Pickle rằng mình không hề biết gì chuyện đó cả. Hai bên cãi nhau, huấn luyện viên phải can ngăn vì đã đến giờ phải ra sân khởi động. May là Lange cũng không sờ gì vào chiếc kim găm. Chiếc kim đập vào áo Lange rồi rơi xuống đất và chẳng ai có thì giờ nhớ đến nó nữa. Bernadette ngay lập tức cử người mang theo nam châm và dụng cụ cần thiết đến sân vận động, ra lệnh phải tìm cho bằng được cây kim ấy rơi trong phòng thay đồ. Sau nửa tiếng, chiếc kim đã được đưa vào phòng xét nghiệm chất độc, và bây giờ chúng tôi đang chờ kết quả từng phút một. Cũng ở phòng xét nghiệm, còn có đôi giày đá bóng của Pickle, bộ quần áo mặc ra sân, đôi tất và bộ quần áo tập luyện. Lange đã gặp may, nếu như vì đùa hay vì cáu mà Pickle cầm cây kim găm đó làm xước Lange bằng cái đầu nhọn của nó, thì hẳn là cả Lange cũng đã nguy rồi. Cây kim tẩm thuốc độc nằm ngay trong mũi của chiếc giày đá bóng chân phải. Bernadette dẫn tôi đến phòng 206 gặp bác sĩ Gisman. Đã qua cơn choáng, bác sĩ bắt đầu kể lại cho tôi những gì mà ông chứng kiến trên chiếc xe cấp cứu từ sân vận động đưa Pickle đến bệnh viện. Tôi khó mà có thể kể tường tận đúng từng câu từng chữ. Vì lúc đó tôi bối rối lắm. Nói thật là tới bây giờ tôi còn chưa hoàn hồn nữa. Khi tôi thấy rõ là Frank Pickle không còn dấu hiệu sống, thì tôi quyết định tiêm cho anh ta một mũi morphine. Frank chỉ mở mắt được khoảng một phút thôi. Anh ta nói đại khái là: "Bác sĩ, tôi nhờ ông giữ hộ cái áo vest." Khi tôi hỏi cái áo nào, thì anh ta im lặng, rồi sau đó nói thêm: "Ông làm ơn mang nó về cho ông nhạc tôi, đưa cho ông tất cả những gì mà tôi mua được." Frank lại nhắm mắt, bắt đầu nói thì thào rất khó nghe. Tôi phải ghé xuống sát môi anh ta. Anh ta nói gì đó về chuyện tiền nong, nhưng mà lưỡi anh ta dường như đã cứng lại. Tôi không thể nghe rõ được. Nhưng những từ cuối cùng, nếu tôi không nhầm, thì anh ta nhắc tới ắc quy. Frank Pickle là con rể của ngài Oppenheimer và rất lưu tâm đến việc họ sắp sửa lập một nhà máy sản xuất ô tô. Khi kiểm tra viên đến, chúng tôi cũng đến xem xét các phòng ở và đồ đạc cá nhân của các cầu thủ. Tất nhiên là chúng tôi không hy vọng gì nhiều lắm ở cái thủ tục này đâu, bởi vì thủ phạm chắc đã có đủ thì giờ để phi tang tất cả mọi vật chứng rồi. Bác sĩ Gisman cũng đề nghị chúng tôi đến khám cả hòm đồ nghề của ông. Đó là chiếc vali con của bác sĩ. Dĩ nhiên trong đó cũng chẳng có gì đáng chú ý cả. 11 giờ rưỡi, Người ta mang các vật dụng của Pickle từ phòng thí nghiệm về chỗ tôi. Tôi đặc biệt quan tâm đến đôi giày ra sân bóng của Pickle. Nó thuộc loại tuyệt hảo với ba đường sọc trắng, nhãn hiệu của hãng Adidas. Tôi tháo hàng đinh rivet bằng nhôm ra, đặt một cái gương nhỏ áp sát vào gót giày. Nhân viên phòng thí nghiệm đưa cho tôi chiếc đèn pin nhỏ, tôi soi đèn pin vào phía mũi giày. Đôi giày còn rất mới, không hề thấy một vết bùn hay mồ hôi nào trên đó. Nhưng cứ nhìn thật kỹ, phía mũi giày anh sẽ thấy một chấm đen. Đó là nơi cái đinh ghim được găm vào, găm rất chắc. Ở phía đầu ngón chân cái, sao cho người đi giày chắc chắn phải bị đâm thủng vào chân. Như vậy là khả năng tự sát có thể loại trừ. Có lẽ nên đưa đôi giày cho các cầu thủ xem chăng? Tôi đề nghị Bernasek làm việc đó. Khi tất cả các cầu thủ biết chuyện gì đã xảy ra và cái chính là xảy ra như thế nào, thì có thể sẽ có người nhớ ra một vài chi tiết nào đó. Biết đâu nó giúp ích cho chúng ta. Lát sau, một kỹ sư phòng xét nghiệm đã trình bày lại và cho các cầu thủ Tây Đức xem tang vật để thấy rõ Pickle bị giết như thế nào. Các cầu thủ đứng thành vòng bán nguyệt, nhiều người vẫn còn mặc pyjama. Trong khi kỹ sư chỉ cho họ thấy chất độc ở đâu trong giày, thì Bernasek đã kịp thì thầm vào tai tôi đôi lời về từng người trong số họ. Sau đó chúng tôi trở về bàn bạc thảo luận trong cái phòng riêng của chúng tôi, được dùng làm bản doanh của cả nhóm. Thế còn với những đồ đạc khác của Pickle thì xử trí ra sao? Trong chiếc áo vest đó cậu có tìm thấy cái gì không? Không. Một nhóm đặc biệt đã khám xét phòng 216, nhưng không phát hiện được gì khả nghi cả. Đồ đạc của Pickle đều đã được đưa qua phòng xét nghiệm và được xem xét rất cẩn thận rồi. Đôi giày vải đi trong nhà, bộ quần áo, những thứ trong vali, một con gấu bông to và một bình hoa bằng pha lê. Gấu bông à? Ừ, Pickle mua vào buổi sáng để làm quà cho con gái mà, con gấu to lắm, chiều cao đến 1 mét cơ. Đó là tất cả những gì mà ta biết được. Biên bản đang làm ở phòng 203. Kết quả giám định sẽ được gửi ngay cho anh đấy. Bây giờ tôi cho rằng chúng ta nên gặp thủ môn đi. Anh ta sống cùng phòng với Pickle. Đây không phải là cái chết do bị giết thông thường, cho nên cơ quan an ninh mới phải bận tâm, mà không biết đằng sau đó còn ẩn giấu cái điều gì nữa đây. Ừ, mình cũng chưa rõ lắm và sách à. Nhưng cái lời cuối cùng mà Pickle thốt ra là ắc quy. Chúng mình lại cũng đang bận vào một cái chuyện ắc quy. Vấn đề là trong cái lĩnh vực đó chúng ta có một phát minh tầm cỡ thế giới. Do đó đang có sự nghi ngờ là có kẻ quan tâm đến việc sao chụp lại các tài liệu và bản vẽ. Có thể là Pickle có liên quan. Tôi vừa dứt lời thì ở phòng xét nghiệm đã cho người mang biên bản xét nghiệm đồ vật đến. Cũng không phát hiện được gì khả nghi thêm. Chỉ có một chi tiết, đó là cái áo vest xanh của Pickle đã bị cắt mất cái nút áo giữa. Chương 5. Đội bóng Tây Đức chiếm cả cánh bên phải của tầng 2 khách sạn. Có tất cả 25 người, kể cả Pickle, nhưng chỉ có một phụ nữ, đó là vợ của chủ tịch câu lạc bộ bóng đá thôi, còn toàn là nam giới. Họ được sắp xếp đa số ở các phòng có 2 giường nằm, từ 202 đến 224. Tôi đi cùng Kabisek, anh nói tiếng Đức thạo, đồng thời lại am hiểu bóng đá. Tôi lưu trú lại cùng anh trong bản doanh của chúng tôi tại khách sạn, để quản lý, phân tích và xử lý tình hình điều tra. Chúng tôi bắt đầu từ thủ môn Hans Evek. Cầu thủ này là một chàng thanh niên cao, đẹp trai, mái tóc sáng rất đẹp, còn trẻ. Căn cứ vào các tài liệu do Bernasek cung cấp, tôi đã được biết rằng tới lễ Giáng sinh này anh ta sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25. Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang theo học đại học y khoa bằng tiền trợ cấp của câu lạc bộ. Xin lỗi là chúng tôi đã đánh thức anh, nhưng chúng tôi cần có anh giúp đỡ. Anh sống cùng phòng với Pickle, và như anh em trong đội nói, hai người vốn là những người bạn tốt. Vậy anh có thể kể gì cho chúng tôi nghe về Pickle? Câu chuyện kéo dài khoảng nửa tiếng, nhưng chúng tôi không biết được gì thêm so với những điều đã được ghi trong báo cáo. Yves kể, tôi và Frank là chỗ bè bạn. Nói rõ hơn là có quan hệ tốt với nhau ngay từ khi tôi về đá cho đội bóng. Trong các chuyến đi xa thì chúng tôi thường được xếp ở cùng phòng. Có thể bởi vì chỉ có hai chúng tôi trong câu lạc bộ là đang đứng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tôi cho là vẫn thiếu một cái gì đó để quan hệ của chúng tôi trở thành tình bạn thân thiết thực sự. Frank đã 30 tuổi, tôi kém anh ấy 5 tuổi. Những mối quan tâm của chúng tôi cũng khác nhau. Về Pickley á, anh ta trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã 8 năm rồi và đủ thời gian để kiếm ra tiền, đảm bảo cuộc sống cho những năm còn lại. Không hút thuốc, không uống rượu, có một cuộc sống điều độ. Từ một cầu thủ ở tỉnh lẻ, anh trở thành một ngôi sao tầm cỡ châu Âu. Rồi đã 4 năm nay thì anh ta trở thành người dẫn đầu của 5 cầu thủ tiền đạo trong đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức. Mới đây tôi còn nghe báo chí viết về đề nghị của đội Inter Milan muốn mời anh ta đá cho họ. Thế sự thật là thế nào? Kabisek hỏi. Đúng là anh hiểu biết nhiều về lĩnh vực này. Yvette trả lời. Vâng, đội Inter muốn đề nghị anh ta đá cho họ, nhưng Frank không quan tâm lắm. Anh ấy đâu có còn là một chàng trai 20 tuổi để còn hăm hở nữa. Giá như họ mời anh ta khoảng 5 năm trước đây, có thể chuyện đã khác. Nhưng bây giờ anh ta đã lấy vợ, và sau khi vợ sinh một cháu gái thì anh ta có vẻ chẳng còn mối bận tâm nào khác ngoài việc luyện tập ở sân bóng và gia đình. Tháng giêng vừa rồi tôi có dịp đến villa của anh ta nhân ngày sinh nhật của vợ anh ấy. Tôi với anh ấy chuyện trò khá lâu. Anh tỏ ra hài lòng về cuộc sống, rồi bất chợt nói rằng nếu như anh thấy mình đã kém đi thì lập tức sẽ treo giày ngay. Tôi còn nghe ông bố vợ của anh ta cằn nhằn rằng đã đến lúc vứt bỏ cái trò đá bóng ngu xuẩn ấy đi, bắt tay thực sự vào việc kinh doanh của doanh nghiệp, chứ cứ học tóc chạy theo quả bóng thì thật là không xứng với một thành viên tương lai của ban lãnh đạo công ty liên hiệp sản xuất MVFF. Thế anh có nghĩ Pille biết và nghi ngờ về một âm mưu nào đó chống lại anh ta không? Hoàn toàn không. Theo như tôi biết, Pickle có một nguyên tắc anh ta tự đề ra là không bó tay ngồi yên trước một sự việc gì cả. Anh ta lại đang rất yêu đời, ngoài ra cũng có phần ích kỷ một tí nữa. Nhưng tuy nhiên có ai trong chúng ta ở thời buổi này mà lại không mắc cái khuyết điểm đó đâu. Tôi ra lệnh cho Oplasic cùng Sedivu nhanh chóng tới khu Vuso Train và bắt tay lại từ đầu vụ việc xảy ra ở viện nghiên cứu kỹ thuật ô tô. Tôi giao cho hai người 3 bức ảnh của Pickle để có thể xác minh xem có ai ở viện này quen anh ta hay không. Chương 6. Lịch trình của đội bóng Cologne, Khuyên để trên màn hình để các bạn tiện đối chiếu nha. Đội bóng đá Tây Đức đến Praha vào buổi trưa thứ hai. Từ sân bay, các cầu thủ đi thẳng về khách sạn. 3 giờ chiều họ ăn cơm, sau đó ra sân vận động Strahov để xem tình hình sân bãi, và ở đó khoảng nửa tiếng. Trên sân vận động, các phóng viên nhiếp ảnh đã gặp gỡ họ. Pickle và Yvette là những đối tượng được chú ý hơn cả, bởi vì đó còn là hai tuyển thủ quốc gia, những cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ Cologne. Sau bữa ăn chiều, cả đội đi xem ca nhạc tập kỹ và trở về khoảng 11 giờ đêm. Ngày hôm sau thứ ba, buổi sáng, đội Tây Đức tập luyện trên sân Strahov. Sau bữa ăn trưa họ đi tham quan thành phố, buổi chiều họ xem chiếu bóng. Sau bữa ăn chiều, huấn luyện viên Holit có phát biểu ngắn trước anh em toàn đội. Ông đặt ra những nhiệm vụ chiến thuật và kỹ thuật, công bố đội hình chính thức sẽ thi đấu và nói về nhiệm vụ phải đạt được của từng cầu thủ. 10 giờ tối, toàn đội đi ngủ. Còn hôm nay, thứ tư, đúng 8 rưỡi họ dậy, ăn sáng lúc 9 giờ, nghỉ ngơi cho đến trưa. Đa số các cầu thủ vào thành phố mua sắm những thứ cần thiết. Sau đó ăn trưa nhẹ và đúng 1 giờ, toàn đội lên xe ra sân vận động. Trước trận đấu, một số cầu thủ có đề nghị xoa bóp, nhưng trong đó không có Pickle. Trong đội, người chịu trách nhiệm về trang phục và giày là bác Kinnismark. Sau buổi tập hôm qua, tất nhiên là giày có bị lấm bùn. Một số cầu thủ, nhất là đám trẻ, thích tự mình sang sửa lấy đôi giày của mình. Nhưng phần đông các cầu thủ, trong đó có Pickle, thì lại phó thác tất cả việc chăm sóc chùi rửa cả giày đá bóng lẫn những đôi giày da diện đi phố của họ cho bác Kinnismark. Bác lấy giày vào buổi chiều trước bữa ăn sáng hôm sau trao lại cho từng người. Tôi hỏi Kinnismark rằng bác có luồn tay vào trong lòng giày khi cọ và đánh xi không? Ồ, tất nhiên là có chứ. Nếu không thì làm sao mà cọ và đánh cho sạch được? Tôi làm xong tất cả vào chiều hôm trước. Tôi thay loại đinh 13mm bằng loại 15mm. Đó là lệnh của huấn luyện viên Holip. Thế khi cọ và đánh đôi giày của Pickle, bác có thấy trong đó có vật gì lạ không? Không, Làm gì có, tôi còn phải thay cả dây giày, rắc vào trong đó một ít bột tan, xoa đều, rồi kiểm tra bên trong xem có chỗ nào bị phồng lên hay nổi cục không nữa. Thế mỗi lần sang sửa giày như vậy, Biết Lê trả bác được bao nhiêu? Và nói chung là bác có điều gì nói thêm về anh ta không? Tôi làm việc ở câu lạc bộ FS Colonia từ năm 1949 cơ. Biết Lê bao giờ cũng trả tôi đôi ba mắt về công việc cọ giày. Với cũng còn tùy khi anh ta vui vẻ hay bực dọc nữa. Thế còn về chuyện cái kim ngâm thì bác nghĩ sao? Tôi chỉ biết là buổi sáng, khi tôi mang đôi giày Adidas vào phòng, thì nó còn nguyên vẹn. Ông Yvette lúc đó vừa ngủ dậy, tôi đặt nó xuống chân giường. Tôi nói rằng chiếc giày này ít ra phải sút được 3 quả vào cầu môn đội được là. Ông Yvette thì cười, còn ông Big Lê thì hứa sẽ tặng cho tôi một chục điếu xì gà. Còn nếu quả thật ông ấy làm bàn được bằng cái chân phải của ông ấy, thì quà tặng sẽ là 2 hộp xì gà nguyên vẹn kìa. Hay là chúng tôi phải gặp Yvette để hỏi. Anh ta sống cùng phòng với Big Lê mà. Đôi giày có thể ở ngay dưới chân anh ta vào buổi sáng. Tuy nhiên anh ta tội gì mà lại lấy ra một chiếc, đính kim găm vào đấy rồi đặt vào chỗ cũ chứ. Nhưng mà thôi, cứ đến chỗ anh ta lần nữa xem sao. Trên bàn của tôi có đặt các bản tiểu sử lý lịch của các cầu thủ, cộng thêm một tờ giấy dài ghi danh sách những khách lưu trú trong khách sạn. Tất cả những thứ này cũng cần nghiên cứu cẩn thận, nhưng mà để sau. Thế là tôi vào phòng 208. Yvette đã được chuyển tạm sang đấy, nằm trên chiếc đi văn có trải vải lót giường. Các vali để cạnh anh ta, còn quần áo và các đồ lặt vặt, Yvette quăng bừa trên chiếc bàn con để đèn đêm. Trên cùng là tờ tạp chí sinh học. Chẳng lẽ anh sinh viên Yassin hỏi Yvette giờ này còn chuẩn bị nghiên cứu chăng? Ồ, không thưa ông. Bây giờ còn đầu óc đâu mà nhồi nhét những thứ ấy? Anh mỉm cười khi nhận thấy cái nhìn dò hỏi của tôi. Tôi biết rằng tôi đứng đầu trong danh sách những người bị tình nghi mà đúng không? Chúng tôi sống cùng nhau mà. Và cái việc nhét cây kim vào giày anh ta thật là dễ vô cùng. Các ông nghĩ vậy chứ gì? Thì những người cuối cùng cầm trong tay đôi giày của Biết Lê là ông già Kenneth Parker. Khi ông ấy mang nó đến thì đôi giày bóng lộn như gương. Căn phòng vẫn khóa cửa cho tới bữa ăn trưa. Sau đó Frank về lấy giày đi thì tôi sờ đến nó vào lúc nào được? Ồ, tất nhiên có nhiều chuyện có thể xảy ra ở phòng thay quần áo chứ. Ở đó ồn ào, luôn có người ra vào. Và bất kỳ cầu thủ nào, kể cả huấn luyện viên, đều có thể nhét vào mũi giày cái kim găm mà không ai để ý. Chỉ có người xoa bóp là lúc nào cũng bận tay thôi. Vâng, các ông quan tâm đến cả găng tay của chúng tôi là đúng. Bởi vì gài chiếc kim tẩm thuốc độc bằng tay không vào là điều nguy hiểm. Nhưng nếu có ai đó ở phòng thay quần áo mà lại đeo găng để sờ vào các đôi giày thì chắc chắn sẽ bị người khác để ý ngay. Vì điều đó trông có vẻ kỳ cục lắm. Vì vậy chiếc kim găm chỉ có thể gài vào đó ngay từ ở khách sạn thôi. Và thế là chỉ có thể do tôi hoặc ông già Kenneth Mark gây ra chứ gì. Đúng không? Các ông nghĩ vậy chứ gì? Tôi không biết anh ta có hay không và liên quan như thế nào đến sự việc. Nhưng không thể không đồng ý với cách suy luận logic của anh chàng thủ môn xuất sắc sẽ là một bác sĩ tương lai kia. Anh ta tiếp tục. Nhưng mà tôi đã nói rằng tôi không liên quan gì đến việc ám hại Frank Pickley cả. Và tôi cũng nghĩ như thế với các cầu thủ khác trong đội. Như vậy nghĩa là phải có một kẻ lạ nào đó cắm chiếc kim găm vào giày của Pickley. Tuy nhiên cắm khi nào? Trước bữa ăn trưa tôi không có trong phòng vì đang cùng với Müller, thủ quỹ, với các cầu thủ Lange và Bruno Fenn lang thang trong thành phố. Còn Pickley cũng đã ra khỏi khách sạn lúc gần 9 giờ sáng và anh ta trở về khoảng trước 12 giờ trưa. Trong suốt thời gian chúng tôi đi vắng, theo lý thì chỉ có bà dọn phòng khách sạn là vào được thôi. Còn ai nữa thì tôi không biết. Thế tại sao anh chỉ loại trừ các cầu thủ ra khỏi danh sách những người tình nghi? Còn lãnh đạo đội và những nhân viên khác tháp tùng thì sao? Anh có nghi ngờ ai không? Không, bởi vì tôi không tin là có ai đó là căm thù Biết Lê đến mức sống mái đến như vậy. Tất nhiên tôi biết cũng có nhiều người ghen tị với anh ta. Ghen tị vì sự nổi tiếng, vì giàu có, vì được nhiều phụ nữ yêu chẳng hạn. Ồ, Thế chắc là trong lĩnh vực đó Pickle cũng tỏ ra có hạn hả? Ồ vâng, dĩ nhiên. Bởi vì ngoài sự nổi tiếng sẵn có thì Frank đâu có xấu trai. Rốt cuộc với chúng tôi, câu hỏi quan trọng nhất là Pickle đã đi đâu, làm gì trong khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa thứ tư. Theo lời khai của tất cả các thành viên đội bóng và Bernasek, sau khi kiểm tra đã khẳng định là họ nói đúng sự thật, thì không một ai có mặt ở khách sạn vào buổi sáng hôm đó. Họ đều đi ra thành phố từng tốp nhỏ, mọi người đều vào cửa hàng mua sắm những thứ cần thiết, chỉ riêng có Pickle là đi dạo Praha một mình. Vậy anh ta có thể ở những đâu trong hơn 3 tiếng đồng hồ đó? Anh ta không nói gì với ai cả sao? Tôi thấy Yvette bật lửa hút thuốc. Như Bernasek đã nói với tôi, cả đội họ đều được phép hút thuốc, nhưng hạn chế không được quá 10 điếu một ngày. Khi người ta báo tin cho họ, lúc đó đang giữa bữa ăn chiều về chuyện Pickle đã chết, mọi người đều im lặng, như ở nghĩa trang vậy. Không ai nói câu nào, tất cả đều như thu kín vào bên trong. Và cả sau đó nữa, khi mỗi người trong số họ được hỏi riêng, cũng không một ai tỏ ra thích nói gì nhiều. Yvette đứng gần cửa sổ, hơi nheo mắt. Tuy nhiên tôi không thể rời bỏ cảm giác là anh ta vẫn còn có điều gì đó chưa nói. Anh ta nhìn đồng hồ. Chỉ vài phút nữa là đã nửa đêm. Anh cho phép mình đến nửa đêm mà còn hút thuốc sao? Một nhà thể thao lẽ nào lại được như thế? Yvette mỉm cười. Vâng, hôm nay tôi là nhà thể thao, nhưng mà ngày mai đã là bác sĩ rồi. Anh Yvette, tôi xin phép một phút nữa thôi, rồi tôi không làm phiền anh nữa đâu. Anh hãy nhìn vào đây đi, ở đây có ghi rõ số tiền còn lại trên người Pickle này. 60 đô la, 450 mark và 300 kron. Yvette lặng lẽ rút cái ví của mình ra, dở cho tôi xem 100 đô la và khoảng 1.000 mark. Yvette giải thích. Thứ hai, khi chúng tôi bay sang Praha, người ta trả cho chúng tôi tiền của trận đấu hôm thứ Bảy trước. Còn khoản đô la này là đưa trước cho chúng tôi tiền trận đấu với Dukla mà họ tin là chúng tôi sẽ thắng. Tôi chỉ đang ngạc nhiên là tại sao mà Pickle còn ít thế thôi. Ồ, quả thực là trong lĩnh vực thu nhập của các cầu thủ này, tôi đã đặt một câu hỏi thiếu thông minh rồi. Tôi bèn chỉ cái áo vest màu xanh của Pickle. Yvette, anh xem đây. Có đúng là cái áo vest này của anh ấy không? Đúng. Thế anh thử nhìn kỹ xem, có thấy gì đặc biệt không? Yvette sờ kỹ từng ống tay áo, kiểm tra hai cái túi, thò tay vào trong túi ngực, rồi nhún vai, cởi áo của mình ra, mặc chiếc áo đó vào. Chiếc áo vest rất vừa, bởi vì cỡ số giữa anh ta và Pickle hầu như giống nhau. Mà tới lúc đó anh ta mới phát hiện ra là mất cái nút giữa. Mất một cái nút áo à? Nhưng thế thì có gì đặc biệt? Nó đặc biệt ở chỗ nó không bị mất, Yvette, mà là có người đã cắt nó đi. Một lần nữa, Yvette lại nhún vai, cởi cái áo vest ra đưa trả lại cho tôi và cầm lại điếu thuốc đang hút dở từ chiếc gạt tàn lên. Anh ta lại nhìn vào đồng hồ, đã quá nửa đêm. Thế anh có nhớ Pickle mặc chiếc áo này lần cuối cùng là vào khi nào không? À, để tôi nhớ coi. Lần đầu tiên tôi thấy Frank mặc nó trong máy bay khi bay tới Praha. Anh ta còn khoe với tôi là mới may nó tuần trước và mặc liền cả ngày thứ hai. Vào buổi chiều khi đi xem ca kịch tập kỹ thì... À không, không, không. Sau bữa ăn chiều thì Frank cởi ra. Và khi chúng tôi đi xem ca kịch thì anh ta mặc bộ com lê màu xám. Còn hôm qua, anh ta mặc nó suốt ngày. Anh ta mặc cả khi đi ra phố. Tôi nhớ như vậy. Frank rất sốt ruột. Vội đi đâu đó nhưng mà nhớ ra còn phải cạo râu. Anh ta mặc nó với chiếc quần ghi màu sáng. Khi trở về khách sạn thì Frank thay nó ra để mặc bộ đồ tập luyện. Anh ta xếp vào vali chiếc bình hoa và con gấu. Còn về cái nút áo kia tôi không để ý là lúc đó nó còn hay không. Mà Frank cũng không nói gì về nó cả. Anh chàng thủ môn im lặng một lát rồi nhìn tôi dò hỏi. Thế ông cho rằng cái nút bị mất kia nó có liên quan đến cái chết của anh ta sao? À, tôi chưa rõ, nhưng nó buộc người ta phải đặt dấu hỏi nghi ngờ. Anh thấy đấy, không thể dễ dàng có ai đó lại cắt bỏ chỉ một cái nút ngay trên cái áo còn mới tinh của mình như thế. Đã quá nửa đêm, tức là đã bước sang thứ năm, tôi đã định để cho Yvette về đi ngủ. Nhưng ngay lúc đó có chuông điện thoại. Kabisek cầm lấy ống nghe, anh nghe một lát rồi trả lời ngắn gọn. Dẫn cô ta lên đây nhé. Thế rồi anh hướng vào tôi và nói thầm. Ở dưới cửa người ta vừa giữ lại một cô gái. Cô ta đến hỏi Pickley. Yvette đã đứng lên khỏi ghế định rời khỏi phòng, nhưng tôi đề nghị anh ta chịu đựng thêm một phút. Đây đích thực là câu hỏi chót với anh đấy. Anh vừa nói rằng Pickley chiếm được rất nhiều cảm tình của phụ nữ. Vâng, sao cơ? Yvette nhìn tôi hỏi lại và bắt đầu nôn nóng lật đi lật lại trên tay cái hộp đựng thuốc lá bằng bạc. Vâng, tôi có nói rằng đó là điểm yếu của Frank. Anh ta không thể bỏ qua một phụ nữ xinh đẹp nào đến với anh ta đâu. Ngay cả ở Praha này anh ta cũng có một cô đấy. Thế cô gái Praha xinh đẹp ấy tên là gì anh biết không? Ô, tôi không biết. Họ quen nhau đã lâu. Cô ấy biết là Frank sẽ có mặt trong thành phần thi đấu. Lẽ ra tôi không nên nói động đến chuyện này. Đó là việc riêng của anh ta. Nhưng biết đâu điều này có ích gì cho các ông chăng? Từ thứ hai, khi chúng tôi ở sân bay về đây, tôi đã thấy cô ấy ngồi đợi ở tiền sảnh khách sạn rồi. Sau buổi xem tập kỹ, Frank không ngủ ở khách sạn. Chờ cho mọi người ngủ yên, anh ta trở dậy, ra ngoài tới sáng mới về. Thứ ba thì hai người không gặp nhau. Trước trận đấu, bao giờ lãnh đội câu lạc bộ cũng đi kiểm tra các phòng rất nghiêm, vì không tin tưởng các cầu thủ lắm. Holic cũng vào phòng hai lần, Frank thì ngủ say như chết. Ôi thôi chết, tôi xin lỗi. Yvette im bặt. Anh xin lỗi vì cái sự so sánh không hay này. Rồi lại nói tiếp. Trước đó khi chúng tôi đi xem tạp kỹ về, hình như Frank mượn người trực tần sổ danh bà điện thoại. Có thể là gọi cho cô ta chăng? Tôi không biết. Nhưng lúc anh ta về phòng khoảng 10 phút sau tôi, thì trông anh ta có vẻ rất hài lòng. Tôi lại nghĩ rằng anh ta vừa sắp xếp được một cuộc hẹn với cô ta. Cho nên rất có thể sáng thứ tư, anh ta đã vội đi mua sắm trước một mình, để có dịp về đây với cô ta trong căn phòng này. Chương 7. Chúng tôi được biết Frank Pickley sinh ra 30 năm trước ở Karlovy Vary. Mẹ anh là người Tiệp, do đó anh nói thạo được tiếng Tiệp. Cô gái kia đang ở đây. Tiếc rằng anh không kể sớm về cô ta cho chúng tôi. Thế Pickley có nói gì nhiều về cô ta không? Tôi hỏi Yvette, rồi quay lại gật đầu ra hiệu cho Kabisek để cô gái vừa được dẫn lên hãy đứng chờ ngoài hành lang thêm một chút. Tôi không thấy anh ấy nói gì nhiều, mà tôi cũng không quan tâm. Tôi hơi đâu mà đi quan tâm tới những chuyện yêu đương nhăng nhít của người khác. Mà Frank chắc cũng không thích nói rộng ra đâu. Càng ít người biết, càng tốt. Đúng thôi, bởi vì Pickley đã có vợ rồi. Mà thậm chí tôi nghe người ta nói rằng cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Thế vợ anh ta có biết điểm yếu ấy của anh ta không? Hình như không đâu. Tôi biết tính vợ Pickley. Chính tôi còn đi dự đám cưới nữa mà. Cô ta không đẹp, nhưng dễ thương và là người phụ nữ dễ chịu. Theo tôi biết, cô ta lấy Frank vì tình yêu, còn anh ta thì có lẽ vì tiền là chính. Những cuộc hôn nhân như vậy trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn, và tôi thấy rốt cuộc cũng vẫn có hạnh phúc đấy chứ. Tôi thì không hoàn toàn đồng ý với Yvette, nhưng mà tranh cãi làm gì, thời gian đâu có cho phép. Tôi chỉ đề nghị anh ta ở lại thêm một phút nữa thôi, khi chờ dẫn cô gái kia vào để anh ta nhận diện. Xem có đúng là cô gái đã chờ Pickley hôm thứ hai không? Anh bảo rằng Pickley đã đến với cô ta suốt đêm thứ hai. Thế họ hẹn nhau ở đâu? Pickley có nói gì ra với anh không? Không. Frank chỉ nháy mắt với tôi rồi im lặng chuồn đi luôn. Có thể chiều thứ hai, sau khi đã biết chương trình sinh hoạt thì anh ta gọi điện luôn cho cô ta để hẹn gặp. Rồi sáng hôm nay khi chúng tôi ra phố thì Frank cũng vội vã chuẩn bị đi đâu đó. Khi chúng tôi trở về khoảng 12 giờ, Pickley đã ở trong phòng, đang gói ghém cái bình pha lê. À, nhưng mà tôi đã nói chuyện này rồi mà, phải không? Trông anh ta rất vui vẻ, thậm chí còn huýt sáo nữa. Thôi được, xin cảm ơn anh. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô gái vào. Khi ra khỏi phòng, anh hãy ra hiệu cho tôi xem có đúng là cô ấy không nhé. Sau đó anh có thể về nghỉ. Và nếu chúng tôi còn cần anh giúp đỡ thì xin lỗi trước là chúng tôi sẽ lại mời anh đấy. thế nào nhỉ các bạn? Giàu có này, đẹp trai này, lại tài năng nổi tiếng này. Theo các bạn, việc anh ta có tiểu tam có phải là chuyện bình thường không? Nhưng mà nếu quan hệ lung tung như vậy thì việc gặp rắc rối hoặc bị lợi dụng cũng sẽ là chuyện sớm chiều thôi, phải không các bạn? Ta hẹn gặp nhau ở video kỳ tới nha. Cái cô tiểu tam này là một đầu mối vô cùng thú vị đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.